thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1406, mạnh mẽ đánh chết Ung Lam Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm tử đao bổ xuống ngọn núi màu đen cực lớn kia, đường đao màu tím giống như một đóa hoa bị đánh nát vậy, bắn tung tóe ra tứ phía, còn ngọn núi màu đen cực lớn kia lại không chút nhúc nhích, chỉ có điều khuynh hướng có chậm hơn một chút mà thôi. Huyễn Vân Hoa Sơn đoa thế đi không về, một khi ra tay thì không còn dư âm quanh co, một đao này của Diệp Mặc cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới ngọn núi màu đen cực lớn của Đồ Tử Chân kia, nên hắn lập tức bị cắn trả kích động, trong nháy mắt phun ra máu. Đồ Tử Chân cười lạnh một tiếng, chân nguyên lại càng tuôn ra, ngọn núi cực lớn đó chẳng qua chỉ dừng lại trong chốc lát rồi lại đè ép Diệp Mặc xuống. Hơn nữa không gian xung quanh lại trở nên co rút lại, khiến Diệp Mặc không còn chút khe nào để chạy trốn. Diệp Mặc sau khi phun ra một ngụm máu, ánh mắt cũng không biến đổi chút nào, tử đao lại lần nữa được phóng ra. Đường hồng tím xoẹt qua không gian bị ngọn núi khổng lồ kia đè nén, dẫn theo những âm thanh xé rách xoẹt xoẹt. Khóe mắt Đồ Tử Chân lại càng châm chọc, cô cảm thấy mình đánh giá cao Diệp Mặc quá rồi, không ngờ hai chiêu đã trở thành thế này. Chiêu này của Diệp Mặc quả thực vẫn là Huyễn Vân Hoa Sơn Đao, Diệp Mặc rất bất đắc dĩ, hắn muốn phá vỡ ngọn núi cực lớn do chiếc khăn tay màu đen kia của Đồ Tử Chân biến hóa thành, chỉ có thể dùng Huyễn Vân Hoa Sơn Đao trước nay chưa từng có, cho dù bị cắn trả hắn cũng không còn cách nào. Đao thứ 8 của Huyễn Vân Đao của hắn đến bây giờ vẫn còn chưa lĩnh ngộ ra, căn bản cũng không thể nào nói lên điều gì được. Lúc đầu hắn và Côn đánh nhau, Côn đó còn lợi hại hơn nhiều so với Đồ Tử Chân đang đứng trước mặt kia. Hắn cũng là thông qua một đao này, cắt rách da của Côn vô cùng cứng đầu kia, cuối cùng lấy được mấy chục giọt huyết Côn, rồi từ trong khe nứt không gian thăng cấp lên thần cảnh. Người khác không dám dùng cách như này, nhưng hắn lại dám dùng. Chỗ mà hắn có lợi hơn Đồ Tử Chân chính là hắn còn có một đòn sát thủ, đó chính là lý giải đối với cảnh. Vì có sự hiểu biết về cảnh, Diệp Mặc chẳng những có thể mấy lần vô tư phóng trúng nhược điểm, hắn còn có thể tìm được nhược điểm của chiếc khăn tay màu đen của Đồ Tử Chân nữa. Có thể nói nếu như Diệp Mặc muốn chạy trốn, hắn lúc nào cũng có thể tìm được nhược điểm của ngọn núi khổng lồ màu đen của Đồ Tử Chân, sau đó phá vỡ ngọn núi màu đen khổng lồ bao phủ lấy hắn. Bây giờ sau khi hắn phát hiện ra nhược điểm của pháp bảo hình khăn màu đen kia, không mở rộng nhược điểm đó, Diệp Mặc quả thực không cam lòng. Đao thứ 2 lại lần nữa bổ trúng ngọn núi màu đen cực lớn kia, ngọn núi đó cũng chỉ hơi dao động một chút nhưng cũng không tiếp tục giáng xuống nữa, Diệp Mặc lại cảm nhận được sự cắn trả, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ung Lam Y thấy Diệp Mặc liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, nhưng không thể nào phá vỡ được sự trói buộc của ngọn núi kia, nhất thời nhe răng cười, phong phủ màu tím trong tay cũng đã được phóng ra. Phong phủ màu tím mang theo những ảnh tím, hình thành một đường đao hình búa hướng về phía Diệp Mặc. Lúc này tử đao của Diệp Mặc lại lần thứ 3 bổ trúng ngọn núi màu đen kia, Diệp Mặc lần thứ 3 lại cảm nhận được sự cắn trả, lại bay ra ngoài. Còn phương hướng bay đi, vừa lúc đón đao ảnh hình búa của Ung Lam Y, vốn dĩ khi nhìn thấy Diệp Mặc lần thứ 3 vẫn dùng một chiêu, khóe mắt Đồ Tử Chân lại càng khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi tử đao lần thứ 3 đập vào ngọn núi màu đen kia, sắc mặt Đồ Tử Chân lại đại biến. Lúc này, bà suýt chút nữa thu hồi lại ngọn núi màu đen của mình. Pháp bảo của bà tới từ thời đại thượng cổ, tuyệt đối không phải là món đồ vượt qua chân khí cực phẩm, hơn nữa thủ đoạn tấn công lại vô số, biến hóa thất thường, có thể nói bà có thể tung hoành vô tâm hải, cũng có mối liên hệ lớn đến pháp bảo của bà. Bây giờ bà không ngờ lại cảm thấy pháp bảo của mình bị thương, làm sao còn có thể yên tâm được nữa. Cuối cùng bà cố nén không thu lại pháp bảo của mình, bà nhìn thấy Diệp Mặc bay ra ngoài, rõ ràng chỉ cần mình trói buộc được Diệp Mặc trong tích tắc, Ung Lam Y có thể đánh lén Diệp Mặc, còn bà cũng có thể giáng một đòn chí mạng cuối cùng cho Diệp Mặc. Sau khi hiểu được điều này, Đồ Tử Chân mặc dù đau xót pháp bảo hình khăn màu đen của mình, nhưng lại mạnh mẽ thiêu đốt một ngụm máu, khiến uy thế giáng xuống chẳng những không chậm lại, mà lại giáng xuống càng nhanh hơn. Uy thế giáng xuống như này thậm chí đến không gian xung quanh cũng dao động, nếu như là một tu sĩ bình thường bị uy thế của ngọn núi này vây lấy, căn bản không cần đánh nhau, cũng chịu trói mà thua rồi. Bây giờ Đồ Tử Chân cũng vô cùng kiêng kỵ với Diệp Mặc, chỉ với ba đao đơn giản, không ngờ lại có thể đánh thương pháp bảo của bà, còn bà không thể không thiêu đốt máu của mình để bù đắp cho thiếu hụt của pháp bảo. Lúc này cho dù Diệp Mặc không giết con trai của bà cũng phải giết chết Diệp Mặc. Bà không cho phép bất cứ ai có thể uy hiếp được bà, một khi bị uy hiếp thì bà chắc chắn không tha. Diệp Mặc trong lòng cười khẩy, hắn trả giá 3 ngụm máu, mục đích chính là muốn phá hoại pháp bảo hình khăn màu đen này của Đồ Tử Chân. Pháp bảo này thật lợi hại, cho dù sau này hắn muốn tìm Đồ Tử Chân ra tay, thì pháp bảo này cũng có sức uy hiếp cực lớn.

Gã chợt nhớ lúc trước mình thề, không ngờ đến lời thề của mình lại ứng nghiệm trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Ung Lam Y vừa mới nghĩ đến đây, hơn 10 tia sét đã giáng xuống, đều không ngoại lệ giáng trọn vào người gã, trong nháy mắt biến gã thành một thi thể nám đen. Sau đó, nhẫn chữ vật của gã đã được Diệp Mặc thu hồi trên không trung. Thình thịch, lại một âm vang vang lên, lưỡi đao đen của đồ tử chân lại bổ lên đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc bực mình hừ một tiếng, sau đó lùi mấy nghìn mét, lúc này mới vững thân hình lại được. Nhưng Diệp Mặc lại không chạy đi, mà lại ăn một viên đan dược. Một phen ngang ngạnh chống đối vừa nãy, hắn đã bị thương nhẹ rồi. Cách chương.